Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, Sonia mời. Ngày 26 tháng 9, thứ bảy, sáng sớm, mặt trời mới mọc, Hunter mang theo ống nước. Ngay tại trong vườn hoa tưới nước, ngao ô, Growlithe bay vọt qua cột nước, vòng quanh đình viện chợt tới chợt lui. Miệng kiệt, Hunter lay động ống nước, cười ha ha. Squirtle đứng tại trên ban công, đeo lên kính râm. Hắc Hưu bắt đầu động tác nóng người. Lục Dã ôm Sylveon, gõ vang Cynthia cửa phòng, lẩm bẩm nói, sẽ không phải còn chưa tỉnh ngủ đi. Chấm ngoặc kép, tối hôm qua tiếp tục đến gần 3 điểm. Lục lão sư vẫn có chút lo lắng. Cynthia sẽ dậy không nổi. Ngoặc kép. Lập tức, gian phòng bên trong truyền đến lười biếng tiếng ngáp. Đem cà phê nóng hổi cùng bồi căn bánh mì nướng bưng lên bàn ăn. Lục Dã liếc một vòng, hài lòng gật đầu. Một lát sau, Cynthia đẩy cửa ra, gãi gãi đầu phát, ngồi xuống lúc lại đánh cái yawn. Ngáp, còn kịp, bữa sáng nhất định là muốn ăn. Lục Dã chân thành nói. Cynthia gật gật đầu, nhấp miệng cà phê, đôi mắt đẹp sáng lên. Ta chạy, Cynthia chắp tay trước ngực. Đại hội ở 7 giờ tổ chức, tụ tập rất nhiều học giả, các giới chuyên gia nghiên cứu khoa học phong hội. Tại Canaleb City Thư viện chính thức tổ chức, Cynthia áo khoác một kiện áo trắng, tóc vàng tản mát eo nhỏ nhắn, hai tay đút túi, giày cao gót chậm rãi điểm đĩa. Mãnh liệt này khí trang, hấp dẫn trận trận chú mục. Vị này là lấy thần thoại học giả thân phận đến đây à, kia đằng sau vị kia. Nhìn không quen mặt, nhưng hôm qua, là Cynthia cùng Profrowen tự mình nghênh tiếp. Lời này vừa ra, đám người ánh mắt, lập tức có chút sùng kính. Lục Dã cùng sau lưng Cynthia, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Được rồi, chấm ngoặc kép, Lục Dã phối hợp gật gật đầu. Chỉ cần ta không mở miệng, liền không ai coi ta là câm điếc. Canaleb City Thư viện, cách chỗ này không xa. Nguy nga đứng vững đá trắng kiến trúc, thật dài trên cầu thang. Không ít các học giả ngay tại nghị luận. Thư viện trước cổng chính, Profrowen đang cùng một vị khuôn mặt trang trọng, chống thủ trưởng phụ nhân trò chuyện. Tới a, Profrowen mang theo cặp công văn, hướng hai người gật đầu, giới thiệu nói, vị này là Magnolia tiến sĩ, Gala địa khu nghiên cứu cực lớn hóa chuyên gia. Magnolia tiến sĩ chống thủ trưởng, khóe miệng giơ lên pháp lệnh văn, là Cynthia đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chấm ngoặc kép, ngài khách khí, Cynthia cười yếu ớt nói. Kia, vị này là, chấm ngoặc kép, Magnolia tiến sĩ nhìn về phía Lục Dã. Vị này là trợ thủ của ta. Profrowen vuốt râu nói, tiểu tử này vẫn là cái nhà huấn luyện, chiến thuật bản lĩnh cũng không chút thua kém. Thì ra là thế, Magnolia tiến sĩ gật đầu, mỉm cười nói, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lễ phép gật đầu, nghĩ thầm, ngay cả gala địa khu đều người đến, giới này đại hội, thật sự chính là mặt bài 10 phần a. Cháu gái của ta Sonia, đối Sino truyền thuyết cũng cảm thấy rất hứng thú. Magnolia tiến sĩ ho nhẹ nói, nhưng nàng không biết chạy đi đâu rồi. Đợi chút nữa nếu là đến quấy rầy ngài, xin cho nàng tới tìm ta đi. Không có vấn đề, Profrowen gật đầu, trở lại nói, nghi thức khai mạc cũng sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, nghi thức khai mạc tại thư viện lễ đường cử hành, làm nghiệp giới lãnh tụ giáo sư ốc lên đài phát biểu, tiếng vỗ tay như sấm động, sau đó là từng cái phân tràng quán ở giữa học thuật giao lưu. Profrowen cùng Cynthia đều có báo cáo muốn tiến hành. Lục Dã treo một khối thẻ công tác, tại sảnh triển lãm bên trong đi dạo xung quanh, lộ ra không có việc gì, thế là liền chạy tới tiệc đứng trong sảnh, cùng lũ tiểu gia hỏa ăn như gió cuốn. Không thể không nói, tiệc đứng chuẩn bị đến vẫn là tương đối phong phú, nhất là món điểm tâm ngọt, mã salon, bánh trứng phồng, sô-cô-la bánh gato. Miệng kiệt, Hunter một đầu ngã vào bánh gato, lại nâng lên đầu, duỗi ra móng vuốt cười gằn nhào về phía Lục Dã. Lục Dã sắc mặt biến hóa, nghiêng người một tránh, miệng kiệt, cái này, Hunter bỗng nhiên sửng sốt một chút, trên trán mang lấy lớn gọng kính, màu cam bỏng quyển đuôi ngựa, trang dung tinh xảo nữ tính, chậm rãi đi tới, tóc cam nữ tử một bên dùng cái nĩa thưởng thức bánh gato, vừa nói, các ngươi cũng là tới chỗ này hồi báo nghiên cứu viên. Lục Dã nao nao, trên dưới đánh giá tóc cam nữ tử một chút, sơn móng tay, trào lưu vật trang sức, còn có hạn lượng khoản túi sách, nhìn cùng nghiên cứu viên không có nửa xu quan hệ, nhưng vị này thanh xuân tịnh lệ nữ tử, lại là Magnolia tiến sĩ tôn nữ. Sonia, Lục Dã kinh ngạc nói, Sonia chỉ mình, chớp chớp bích con mắt màu xanh lục, người biết ta, vừa mới tại cửa ra vào. Magnolia tiến sĩ cho chúng ta nhìn ảnh chụp. Lục Dã thuận miệng nói, nàng để ngươi, đại hội kết thúc sau đi tìm nàng. Ta sẽ đi nha. Sonia buông xuống bánh gato, liếm liếm khóe miệng, hơi có chút bất đắc dĩ, khó được ra một chuyến, còn quản như thế nghiêm. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Sonia trên dưới đánh giá một chút, hiếu kỳ nói, người cũng là nghiên cứu viên. Như vậy xuất khí nghiên cứu viên, không có lý do không có ấn tượng a. Sonia nghĩ thầm, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ho khan nói, trước mắt xem như Profrowen trợ thủ. Sonia hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể mạo muội địa thỉnh giáo ngài, nghiên cứu phương hướng là cái gì lĩnh vực sao? Văn tự cổ đại, Lục lão sư mặt không đỏ tim không đập. Thầm nghĩ, nói nghiên cứu, kỳ thật cũng không tính nghiên cứu. Văn tự cổ đại LV3, lừa gạt ngoài nghề vẫn là không có vấn đề gì. Sonia hơi sững sờ, văn tự cổ đại lĩnh vực, tương đương tối nghĩa. Nàng đến nay đối không biết đồ đằng vẫn là kiến thức nửa vời. Nghe nói, nắm giữ không biết đồ đằng người, ngay cả trong truyền thuyết viêm đế đều có thể khống chế. Bởi vậy tại sử học trong nghiên cứu, cổ văn tự học, một mực bị coi là quan trọng nhất, khó trách còn trẻ như vậy, liền có thể lên làm Profrowen trợ thủ a. Sonia trầm ngâm một lát, nhoẻn miệng cười, đưa tay nói, ta nghiên cứu phương hướng, trước mắt là lấy gala truyền thuyết làm chủ, rất hân hạnh được biết ngài, nếu là ngài nguyện ý hợp tác, liền không thể tốt hơn. Lục Dã nắm chặt lại thiếu nữ mảnh khảnh bàn tay, hơi sững sờ. Cái gì hợp tác? Chờ một chút, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Sonia lên hào hứng, lôi kéo Lục Dã đi vào trà sữa sảnh ngồi xuống. Điểm ly đá kỳ xối parfait. Lục Dã cho Hunter cũng điểm một chén. Miệng kiệt, móc lửng chấm hỏi. Huyền, Hunter cẩn thận từng ly từng tí khuấy động thìa. Ngu ngơ cười một tiếng. Gala sở nghiên cứu, mấy năm gần đây một mực tại hướng ra phía ngoài thu nạp nhân tài. Chấm ngoặc kép, Sonia nói, ta sẽ không đi, lời còn chưa dứt, Lục Dã quả quyết cự tuyệt, nói đùa, muốn làm nghiên cứu viên, cũng là đi xin nâu bồi Cynthia à. Không không không, chúng ta không phải đào góc tường, Sonia vội vàng khoát tay, là hướng những này nhân tài ưu tú, cung cấp cực lớn cổ tay mang, làm cung cấp cùng phân tích số liệu thù lao, chấm ngoặc kép. Ngài làm cổ văn tự học học giả, đồng dạng tại cái này nhân tài kế hoạch bên trong. Ngài, suy nghĩ một chút, Sonia trừng mắt nhìn, Lục Dã sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp, nhìn ý tứ này, là muốn cho không ta một cái cực lớn cổ tay mang. Nhưng ta không phải là nghiên cứu viên, cũng không phải nhà huấn luyện, huống chi, vạn nhất cực lớn hóa cũng muốn nạp tiền, chẳng phải là nổ tung. Khục. Ta tạm thời không có tới gala dự định. Lục Dã ho khan nói. Cực lớn cổ tay mang cái gì? Vẫn là đưa cho người hữu duyên đi. Sonia hai tay chống cằm, chân thành nói. Văn tự cổ đại nhân tài. Tại gala địa khu một mực cực kỳ khan hiếm. Vô cùng cự cổ tay mang làm thù lao. Vẫn là cực kỳ hợp lý. Chấm ngoặc kép. Tóm lại. Sonia ho nhẹ một tiếng. Vỗ bàn một cái. Thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú lên Lục Dã. Ngươi chừng nào thì đến gala? Cùng ta nói một tiếng. Cực lớn cổ tay mang tùy thời chuẩn bị cho ngươi lấy. Sonia khí thế khá kinh người. Tựa hồ có chút xấu hổ. Trên mặt tràn ngập ửng đỏ. Nhìn qua thành ý này 10 phần ánh mắt. Lục Dã tâm tình có chút vi diệu. Thở dài nói. Thay ta cảm ơn ngươi nãy nãy a. Không cần khách khí. Sonia cười nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ta liền thành. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.